Ở nơi xa hơn dường như có tiếng long ngâm vọng lại, thấp thoáng còn nhìn thấy một số cái bóng khổng lồ chơi đùa trong đó. Ở chân trời phía trên cao hơn là một quầng sáng khổng lồ phủ đầy phù văn huyền ảo. Những đạo phù văn đó nhìn từ xa giống như hư ảnh của cự long hàng vạn trượng. Trận pháp đáng sợ thật. Lâm Động chỉ nhìn trận pháp một lần là thấy run rẩy. Hắn biết có lẽ đó là trận pháp hộ tộc của long tộc. Uy lực đó tuyệt đối có khả năng tiêu diệt cường giả chuyển luân cảnh. Thậm chí cường giả luân hồi cảnh cũng không dám coi thường. Đây là trận pháp hộ tộc của long tộc. Trong trận đại chiến viễn cổ, từng có ba dị ma vương dẫn quan tấn công đại hư không thần trận nhưng đã bị trận pháp này giết bằng sạch. Đoạn Đào nhìn trận pháp khổng lồ trên không trung, ánh mắt cũng có phần kính sợ, khẽ nói. Lâm Động chấn động, tuy hắn cũng đoán được trận pháp lợi hại nhưng không ngờ lại khủng khiến đến mức này. Cũng không có gì đáng kinh ngạc, đại hư không thần trận cũng không phải do long tộc tạo ra. Nham đột nhiên lên tiếng. Không phải do long tộc tạo ra. Lâm Động sững người. Đó là của chủ nhân ta, chỉ là sau đó cho long tộc mà thôi. Nham nhạt giọng nói. Thì ra là như vậy. Lúc này Lâm Động mới chợt hiểu, thì ra là của đại nhân vật đó, chẳng trách mà khủng bố đến vậy. Càn khôn cổ trận trong tay ngươi nếu thi triển hết mức thì cũng không yếu hơn đại hư không thần trận đâu. Có điều, ngươi chỉ có trận pháp, nếu có trận bàn thì càng lợi hại hơn. Nham nói có phần tiếc nuối. Trận bàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân ta nghiên cứu nhiều năm mới tạo ra được càn khôn cổ trận. Ngoài trận pháp trong tay ngươi còn có một cái trận bàn. Đó mới là thứ quan trọng. Có điều đáng tiếc là đã mất tích sau khi chủ nhân ta qua đời. Lâm Động chép miệng, xem ra vị phù tổ này thật quá lợi hại, chẳng trách mà chặn được cả sự tấn công của dị ma vực. Lâm Động tiểu ca, hãy theo ta vào trong. Đoạn Đào cười rồi nhanh chóng bay ra, Lâm Động quét mắt nhìn rồi cũng đi theo. Ba người bay qua bầu trời, chỉ thấy phía dưới là từng dãy núi trải dài, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa giống như trường tồn vĩnh hằng vậy. Trên không trung hiện giờ thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài con cự long bay qua, cánh rồng vỗ tạo nên tiếng phong lôi kinh người. Được Đoạn Đào dẫn đường, Lâm Động đi rất thuận lợi, rất nhanh hắn đã nhìn thấy phía xa là vô số tòa điện và tháp nguy nga hùng vĩ. Hờm, ngay khi Lâm Động đến gần khu vực này, hắn nheo mắt lại nhìn phía dưới. Dường như hắn thấp thoáng cảm nhận được từng tia hắc khí quấn quanh, thứ sức mạnh tà ác đó chính là dị ma khí mà hắn đã rất quen. Nhưng ngay khi đó, hai đại tổ phù trong cơ thể hắn phát ra tiếng kêu u u, Lâm Động giật mình, thường tổ phù chỉ có phản ứng như vậy khi gặp tổ phù khác hoặc thứ có liên quan mật thiết tới tổ phù. Lẽ nào phía dưới long tộc lại có tổ phù? Vút, khi Lâm Động đang thấy kinh ngạc thì phía dưới đột nhiên có tiếng gió rít, rồi hơn một chục thân ảnh bay tới rồi dừng trước mặt Đoạn Đào. Đoạn thúc về rồi ạ, người đứng đầu là một thiếu nữ mặc bộ y phục bó sát người để lộ ra những đường cong hấp dẫn. Bím tóc tết buông xuống thuận theo chiếc eo mảnh. Nàng ta cũng có gương mặt khá xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt to tròn đó lại mang một vẻ hoang dã khó thuần. Hà hà, tiểu hình à, Đoạn Đào thấy thiếu nữ đó thì cười, rồi chỉ Lâm Động. Vì đây chính là Lâm Động mà Thanh Trĩ tiền bối từng nói. Lần này ta mời đến giải quyết phiền phức của long tộc chúng ta. Lời nói đó lập tức khiến hơn chục người kia nhìn Lâm Động với ánh mắt hiếu kỳ, chắc hẳn thời gian qua cũng đã nghe nhiều về hắn. Ngươi chính là Lâm Động. Thiếu nữ được Đoạn Đào gọi là tiểu hình quan sát Lâm Động từ trên xuống dưới, rồi nhướn môi. Nhìn có vẻ không lợi hại như Thanh Trĩ lão sư nói. Lâm Động gãi mũi cười nhạt, từ lời nói của co thiếu nữ đó dường như hắn nhận ra sự thiếu thiện chí. Đằng sau sự thiếu thiện chí đó dường như còn có vị chua quái dị. Mà nhớ lại xưng hô của nàng ta với Thanh Trĩ, dường như Lâm Động đoán được điều gì đó. Cách chương.